Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428. Vua gặp vua. Nữ vương, chúng ta lại bị đánh bại. Ato đứng người lên, nhìn nhìn mình ác ma chi chảo, cùng trong tay huyết hồng đại kiếm. Vạn năm qua ký ức hiện lên, trầm thấp nói: "Không có việc gì, lần tiếp theo tại đến." Đối với Ato, Morgana cũng không thèm để ý. Ác ma văn minh không sợ nhất chính là thất bại, bởi vì làm ác ma có thể trọng sinh. Morgana dưới trướng mỗi một vị ác ma chiến sĩ đều tại Morgana ác ma chiến hạm bên trong giữ siêu cấp ác ma gen kho số liệu, hoặc là nói là giữ ác và linh hồn. Một khi có ác ma chiến sĩ vẫn lạc, Morgana liền có thể đem ác ma chiến sĩ siêu cấp gen số liệu lấy ra, quán chú đến cái khác loại người sinh mạng thể bên trong, hoàn thành ác ma phục sinh. Tựa như là cái này gọi dư bảo đảm thắng không may hài tử, liền bị ác ma Atto gen cho đoạt xá. Mau trốn, là quái vật a. Chung quanh ăn dưa quần chúng cuối cùng phản ứng lại, cơ hồ tất cả mọi người tại chẳng có mục đích chạy trốn. Còn có một bộ phận người bị dọa đến run chân, co quắp ngồi dưới đất không nhúc nhích. Đừng nhúc nhích. Đúng lúc này, một tên trong trấn phái chú cảnh sát cầm thương, lấy dũng khí, chỉ vào Morgana nói, chỉ là, giờ phút này hắn tay cầm súng, tại không ngừng run rẩy. Đối mặt loại này tựa như ác ma giống nhau không khoa học quái vật, cảnh sát cũng sẽ sợ. Bất quá, bảo vệ bách tính là cảnh sát trách nhiệm, hắn còn làm không được bỏ xuống bách tính, bỏ xuống vinh dự chạy trốn. Huống chi, vợ con của hắn cũng ở nơi đây ở. Hừ, nghe vậy xoay đầu lại Morgana, nhìn trước mắt cái này danh nhân loại trong tay màu đen công cụ, khinh thường cười cười, loại này là dùng để công kích sao? Cùng loại với kiến lính. Nói xong, nhìn xem không có phản ứng gì, một mặt ngây thơ cảnh sát, Morgana một mặt khó chịu mà nói, a, thật có lỗi, ta quên, địa cầu là lạc hậu hạch lúc trước thay mặt, đối với vũ trụ cùng văn minh có nhất định nhận biết, nhưng rất nông cạn. Morgana khinh thường hừ một tiếng, lộ ra một tia cười tà. Lập tức nàng đột nhiên đưa tay phải ra, xa xa một nắm, tên kia dùng súng ngắn chỉ về phía nàng cảnh sát, lập tức cảm giác cổ căng một cái, cả người bị nâng lên giữa không trung, thương trong tay cũng vô lực rơi trên mặt đất. Hiu, một đạo màu đỏ sẫm ác ma gen trực tiếp bị Morgana đánh vào đến tên cảnh sát này trong cơ thể. Lập tức, hắc vụ từ đó năm cảnh sát trong cơ thể toát ra, trực tiếp đem hắn bao vây lại. Đợi đến hắc vụ tán đi, một con không mặc quần áo phục, sau lưng có hai cánh, thỉnh thoảng gầm nhẹ màu đỏ dữ tợn đầu chọc ác ma, chính là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta là tới đem cho các ngươi tiến hóa. Đại đạo lý ta liền không nói, chính mình chậm rãi trải nghiệm đi. Morgana nhìn xem chung quanh thất kinh đám người, lại nhìn một chút vừa mới chuyển hóa thành ác ma, một mặt dữ tợn mờ mịt cảnh sát, dùng một loại vô cùng dẫn dụ giọng nói, một lần nữa cảm giác một chút lực lượng trong cơ thể. Đúng, khống chế tự nhiên lực lượng, khống chế bầu trời lực lượng. Ha ha ha, giống một tiếng điếc tai nhức óc gầm rú. Cái này tên vừa mới chuyển hóa mà đến ác ma vỗ cánh bay cao, ngừng lưu ở giữa không trung bên trong. Đúng rồi, còn có đối với tính khát vọng. Morgana tà mị cười một tiếng, chỉ dẫn lấy tên kia ác ma ánh mắt, nhìn về phía một vị chính đang kinh hoàng lui lại mỹ nữ. Nhìn thấy không? Một vị cô nương xinh đẹp. Đi, để nàng cùng ngươi hòa làm một thể. Ha ha ha, quẹt, nhìn trên mặt đất đầu này không có mặc quần áo ác ma nuốt xuống một hớp nước miếng. Ngay sau đó, lấy tiếp cận 1/2 vận tốc âm thanh cao tốc độ, hướng về vị cô nương kia nhào tới. Một tiếng nặng nề súng vang lên, lập tức liền muốn bổ nhào vào cô nương trên người ác ma. Đột nhiên đầu lâu bạo liệt, trực tiếp từ trên bầu trời ngã chổng vó xuống, buồn nôn đồ vật, liền y phục đều không mặc. Cách đó không xa một tòa 5 tầng trên tiểu lâu, Chi Linh giơ lên thí thần súng ngắm họng súng, tiếp tục đem ống nhắm nhắm ngay Morgana, chủ yếu là quá xấu, muốn là năm đó hàng phục ta vị kia thiên sứ tỷ tỷ không mặc quần áo, ta Renekton tuyệt đối sẽ không phản kháng, cam nguyện nhận lấy cái chết. Một bên, thông qua Kata vi trùng động kỹ thuật, vừa mới chuyển di tới ngạc thần Renekton, đầu lưỡi kéo dài ra dài, nước bọt đều muốn ra. Khụ khụ, Renekton, đừng đắn một chút, thân là thiên cung dưới trướng, phải hiểu được nghiêm tại kiềm chế bản thân, rộng mà đối đãi người. Chu thần cùng Kata thân ảnh cũng từ phía sau lưng màu đen lỗ sâu bên trong hiện lên ra. Chu thần nhìn cách đó không xa, chính quay đầu hướng phía súng vang lên chỗ trông lại Morgana, cười ha ha, còn đưa tay lên tiếng chào. Cái này là ác ma. Kata nhìn xem Morgana cùng Atto hình tượng, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng dùng thực hiện đi nâu tinh hệ khoa học kỹ thuật vi hình camera, đem nơi này hình ảnh truyền về cự hạp hào bộ chỉ huy. Ác ma chi vương Morgana, nàng cũng tới địa cầu rồi. Cự hạp hào bên trong, Đu Cao nhìn màn ảnh bên trong cái kia tà mị, mở ra là ác ma hai cánh nữ tử, khiếp sợ nói, thủ trưởng, làm sao bây giờ? Morgana có thể là thiên sứ chi vương kêu muội muội, sống 3 vạn năm chủ thần. Kata các nàng nguy hiểm. Một bên Liên Phong lo lắng nhìn màn ảnh bên trong Morgana, không khỏi khuyên nhủ, nếu không để các nàng rút về đến. Không cần, Đu Cao lắc đầu, hơi có chút tọa sơn quan hổ đấu mà nói, không phải còn có cái kia chu thần sao? Morgana là thần, hắn cũng là thần, vừa vặn thăm dò một chút thực lực của hắn. Ngoặc kép, hoàng thôn, hiện trường, chu thần đang dò xét Morgana, đồng thời Morgana cũng đang dò xét lấy chu thần một đoàn người. Vì trùng động kỹ thuật, cái kia tóc đỏ cô nàng là Nu Âu tổ thần công trình. Thời không Kata đi, còn có cái kia vận dụng thí thần đầu đạn tiểu cô nương, còn có một đầu lớn Groko, thoạt nhìn là đời thứ 3 thần thể, rất không tệ. Morgana tùy ý lia bình, thẳng đến tầm mắt của nàng chuyển hướng chu thần. Tiểu tử này là người nào? Morgana có chút bị kinh đến, bởi vì lấy nàng đời thứ 4 thần thể tính toán năng lực và phân tích năng lực, nhưng cũng không cách nào hiểu rõ đến chu thần tình huống trong cơ thể. Chu thần, nam, tính, thần thể thuộc về không biết lĩnh vực. Cảnh cáo, mục tiêu trong cơ thể nắm giữ 2 viên cỡ nhỏ hàng tinh thể. Cảnh cáo, gen thuộc về không biết lĩnh vực, mục tiêu cực kỳ nguy hiểm, xin mau sớm rút lui cách. Morgana trong cơ thể thần hà gen hệ thống, cơ hồ là ngay lập tức, liền cho nàng nhất cao cấp bậc cảnh cáo. Nha, tiểu tử này còn rất lợi hại a. Lão nương đọc đến nửa ngày tin tức, cũng chỉ có thể biết hắn gọi chu thần. Tính, đừng nam, Morgana ngoài miệng không tha người, trong lòng lại âm thầm cảnh giác lên, có thể kháng cự nàng số liệu phân tích người, tuyệt không đơn giản. Cái kia ai, chu thần đúng không? Ta là ác ma chi vương Morgana, vũ trụ bên trong vĩ đại nhất nữ vương. Morgana vỗ chính mình no bụng, mãn ngực, miệng, lập tức sóng cả mãnh liệt. Chu thần, ngươi vừa mới giết ta một cái thủ hạ, không đến giải thích giải thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.